Cửu vực phàm tiên, chương 69, thoát đi kinh đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên phong trần mệt mỏi đạo nhân bị trói gô. Khi hắn mở mắt phát hiện mình bị người bỏ vào sân nhỏ nơi hẻo lánh lúc. Nhất thời nổi giận, hùng hùng hổ hổ tránh thoát trên thân dây thừng. Cái này cái gì phá địa phương? Vì cái gì vô duyên vô cớ đối lão tử hạ thủ? Bọn hắn lá gan thật là quá mập. Nếu là biết lão tử là một người tu sĩ, chỉ sợ muốn quỳ tại trên đất hô ra ra. May mắn sẽ không có người biết chuyện này. Bị mấy cái phàm nhân cho gõ ám côn. Mụ nội nó, nói ra phỏng đoán cũng sẽ không có người tin. Đạo nhân hậm hực nói. Ta tin, một thanh âm vang lên. Đạo nhân hơi ngẩn ra. Xoay người nhìn tới, chính thấy một người thanh niên đứng tại cách đó không xa. Chính cười mỉm nhìn xem hắn. Người ở chỗ này bao lâu? Đạo nhân kinh nghi bất định. Hắn vậy mà không có phát hiện sự tồn tại của người nọ. Cái này sao có thể? Nên biết tu sĩ là 10 phần nhạy bén. Mà hắn nhưng là đường đường luyện khí tầng 5. Không quản để chỗ nào đều là cao thủ cấp bậc tồn tại. Ta vẫn luôn tại. Phương Trần cười nhạt nói. Các hạ làm sao xưng hô? Là ngươi nhượng người gõ ta ám côn. Ngươi có ý tứ gì? Đạo nhân ánh mắt nhất thời lạnh lẽo. Đúng lúc này, một đạo lôi quang chợt hiện. Ầm một tiếng đem đạo nhân bên chân nổ ra một cái hố sâu. Đạo nhân bị hù toàn thân giật mình một cái. Vội vàng nhìn hướng Phương Trần. Kinh nghi bất định. Ngươi là tu sĩ. Các hạ làm sao xưng hô? Phương Trần cười nhạt. Bần đạo Minh Tịnh. Minh Tịnh thần sắc cổ quái nói. Lý đạo gia nói ngươi đang đuổi giết hắn. Nhưng có chuyện này. Phương Trần cười cười. Nguyên lai ngươi cùng hắn là một đường. Minh Tịnh cuối cùng rõ ràng chính mình vì cái gì vô duyên vô cớ chịu ám côn. Lý đạo gia khoảng thời gian này muốn giúp ta làm một số việc. Ta xem một chút có thể hay không hóa giải hai người các ngươi thù hận. Phương Trần nói. Thù oán gì? A hát. Bần đạo minh bạch, hắn lại tại hồ ngôn loạn ngữ. Minh Tịnh giận dữ, ta là bát quái môn trưởng lão. Lý đạo gia là bát quái môn thiếu môn chủ. Cha hắn cho hắn tìm một mối hôn sự. Hy vọng hắn có thể ngoan ngoãn ở rể nhà gái. Kết quả tiểu tử này vậy mà chạy. Ta là tới bắt hắn trở lại thành hôn. Là dạng này à, Phương Trần như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Có thể hắn hiện tại đắc tội huyết linh giáo. Nếu là như vậy trở lại, sẽ hay không cho các ngươi bát quái môn mang đến một chút nguy hiểm? Các hạ đang nói cái gì? Bần đạo nghe không hiểu. Bần đạo cũng không nhận thức cái gì lý đạo ra. Bần đạo đi lầm đường. Này liền cáo từ. Minh Tịnh ôm quyền, xoay người rời đi. Liền như vậy đi ra. Có thể sẽ đụng tới huyết linh giáo tu sĩ. Phương Trần nói. Minh Tịnh bước chân có chút dừng lại. Sau đó xoay người nhìn hướng Phương Trần. Nơi này, thật có huyết linh giáo tu sĩ. Phương Trần gật gật đầu. Bọn hắn tính toán ở chỗ này luyện chế huyết linh thần đan. Kết quả lý đạo gia vừa vặn đụng phá chuyện tốt của bọn hắn. Còn giết huyết linh giáo một người tu sĩ. Tê, Minh Tịnh hít sâu một hơi. Thân thể run rẩy không ngừng. Bần đạo thật không nhận biết lý đạo gia. Tất cả những thứ này đều cùng bần đạo không liên quan. Cũng không có quan hệ gì với bát quái môn. Lý đạo gia di, SCS, huyết linh giáo tu sĩ thời điểm nói một câu. Hắn có sư môn trưởng lão chỗ dựa. Giống như liền là gọi Minh Tịnh. Huyết linh giáo lâu la nên là nghe đến. Phương Trần nói, hắn hiện tại ở đâu? Có phải hay không núp ở an toàn địa phương? Các hạ có thể hay không đem bần đạo cũng làm đi qua tránh một chút. Minh Tịnh thần sắc có chút tái nhợt. Hắn tại địa phương cũng không an toàn. Bất quá, nếu là đạo trưởng nguyện ý ta sẽ sai người cho đạo trưởng an bài một gian khách sạn trước ở lại. Huyết linh giáo trong thời gian ngắn cũng không tìm được cửa. Chờ thời cơ chín muồi. Ta sẽ để cho lý đạo gia cùng đạo trưởng gặp mặt. Đến thời điểm đạo trưởng muốn dẫn hắn trở lại đều có thể. Phương Trần nói. Vậy làm phiền các hạ rồi. Minh Tịnh gật gật đầu. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ cảm kích. Rất nhanh, mấy thân ảnh lặng yên xuất hiện. bọn hắn mang theo Minh Tịnh ly khai nơi đây, ở đến một gian khách sạn bên trong. Nhưng là chờ bọn hắn đi rồi, Minh Tịnh tự lặng lẽ thu thập xong đi lý ly mở khách sạn. Một đường chạy ra kinh đô, không thấy bóng dáng, những người kia trở lại ẩn viện. Hướng Phương Trần ôm quyền nói, thế tử, đạo nhân kia đã chạy ra kinh đô. Tin tưởng hắn trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở lại. Phương Trần cười cười, vung vung tay, các ngươi bận bịu đi a. Hắn ly khai ẩn viện trở lại Phương Phủ, vừa vặn đụng phải Hứa Qua cùng Hoàng Phủ Kiệt. Hoàng Phủ Kiệt, rất lâu không thấy, mấy năm nay công lực nhưng có tăng trưởng. Phương Trần cười nhạt nói, Phương Quân Thần, tại hạ đi qua 5 năm khổ tu, tu vi đã đạt đến ngự khí đỉnh phong. Hoàng Phủ Kiệt trong mắt lóe lên một vệt tự ngạo. Mặc dù tuổi tác của hắn so Phương Trần lớn hơn một chút, bây giờ cũng còn chưa tấn thăng đan khí, nhưng bỏ qua Phương Trần không nói, tư chất của hắn đã là đứng đầu nhất một cái kia tầng thứ. Người luôn luôn ưa thích ở tại Nam Địa, vì sao vô duyên vô cớ vào kinh thành? Phương Trần cười nói, xảy ra chuyện lớn, lần này đến đây là muốn mời Phương Quân Thần chỉ điểm một hai. Tốt nhất lại phái một chút phá án cao thủ theo tại hạ đi tới Nam Địa. Hoàng Phủ Kiệt vẻ mặt ngưng trọng. Nói một chút, Phương Trần nói. Nam Địa cùng chúng ta Huyền Đao Tông ngang hàng tứ đại môn phái một trong. Thiên Kiếm Sơn Trang, trong vòng một đêm bị người diệt cả nhà. Tất cả mọi người hình như thây khô, phảng phất chết đi nhiều năm đồng dạng. Có thể Thiên Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ rõ ràng tại mấy ngày trước còn cùng tại hạ uống rượu luận võ. Hoàng Phủ Kiệt thấp giọng nói, chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị, liền xem như chúng ta Huyền Đao Tông cũng không có thực lực như vậy. Có thể trong vòng một đêm hủy diệt Thiên Kiếm Sơn Trang, chớ nói chi là để bọn hắn chết như thế quái dị. Chuyện này mới vừa phát sinh không bao lâu, lại có mấy cái tiểu môn tiểu phái đồng dạng bị người diệt cả nhà. Chỉ có một ít không tại trong môn đệ tử may mắn trốn qua một kiếp. Bây giờ Nam Địa giang hồ rối loạn, bên kia Hãn Đao vệ cũng tìm không ra hung thủ. Không ít người đã đem manh mối chỉ hướng Huyền Đao Tông. Nói là ta Huyền Đao Tông giở trò quỷ, lại không đem sự tình lộng cái cha ra manh mối. Đừng nói những cái kia giang hồ võ phu sẽ đến Huyền Đao Tông nháo sự, Hãn Đao vệ khả năng cũng sẽ ra tay với Huyền Đao Tông. Người xác định là thây khô. Phương Trần sắc mặt trầm xuống. Chính xác 100%. Hoàng Phủ Kiệt vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Hứa Qua thần sắc hơi động. Đã đoán được cái gì? Hứa Huệ trước đó cùng Tần Đông nói Bắc sư huynh có chuyện quan trọng, mang theo những người còn lại ra xa nhà. Vị này Bắc sư huynh hẳn là huyết linh giáo ở chỗ này đầu lĩnh. Bây giờ hoặc là hắn dẫn người trở lại con đường Nam Địa, thuận tiện cầm giang hồ võ phu tinh huyết luyện công. Hoặc là liền là có huyết linh giáo tu sĩ trước tiên chạy về. Mặc kệ là loại nào, Nam Địa bên kia khẳng định là có huyết linh giáo tu sĩ trong bóng tối hại người tính mệnh. Ta sẽ để cho Đại Hoa tự phái mấy tên tư trực cùng một chút bổ khoái theo ngươi đi tới Nam Địa. Phương Trần nói, đa tạ Phương Quân Thần. Hoàng Phủ Kiệt vội vàng ôm quyền làm lễ. Sau đó thấp giọng nói, thuận tiện mà nói, Phương Quân Thần có thể hay không tự thân đi một chuyến. Tại hạ càng tin tưởng Phương Quân Thần phá án năng lực. Ta sau đó sẽ đi qua. Chờ Long Độ Quốc chuyện này xử lý tốt về sau. Phương Trần gật gật đầu. Kia liền tốt. Hoàng Phủ Kiệt ánh mắt lóe lên một vệt kinh hỉ. Có Phương Trần tự thân xuất thủ, vụ án lần này tất nhiên sẽ được phơi bày. Cách chương.